Đồng nhân, Survival, chương 152, giây 13, món quà từ Brexit. Góc truyện audio.com, Near, Automator, ngươi cũng biết về sự tồn tại của bọn chúng sao? Từng nhìn thấy qua, chỉ là chúng chấp nhất với sự tồn tại của con người quá gen trả lời. Đúng vậy, vì thế chúng mới hư hại. Dẫu là những mẫu người máy này vô cùng hiện đại và tân tiến. Những thứ mà ta tìm được ở một cái thế giới ở bên kia cánh cổng dịch chuyển. Lượng thu thập được rất nhiều. Ta đã đem tất cả số Android hư hỏng và thành công tái sinh tất cả bọn chúng, thậm chí là nâng cấp được bọn chúng sao cho giống hoàn toàn một con người. Đương nhiên về trí tuệ nhân tạo của chúng ta cũng phải reset lại và điều chỉnh sao cho trung thành với kẻ sở hữu nó. Chưa bán đi mẫu nào sao? Đừng đùa. Chúng vốn là những cỗ máy chiến tranh thực thụ đấy. Không chỉ như vậy, vùng cơ quan của bọn chúng hoàn toàn y hệt như cơ thể của một con người. Cho nên, ta không ngu đến mức đem thành quả của mình hiến cho một đám ngu ngốc xem phát minh của ta thành công cụ chiến tranh ta vốn giàu sẵn rồi. Ồ, ra là quý ngài tiến sĩ đây vẫn là một tiến sĩ cực kỳ hiếm có nhỉ. Đó là đương nhiên, đắc ý nhất vẫn là ta thêm vào cho chúng chức năng sinh sản. Như vậy chúng có thể sống như một con người khi nghỉ hưu cu. Có nhân đạo quá nhỉ, cơ mà ta thích nhìn những con Android đang ngủ trong những chiếc bình chứa dưới kia. Mặc dù tên tiến sĩ này có vẻ phiền phức, nhưng thật sự thì đúng là hợp khẩu vị của cậu vô cùng. Cũng nên đi tiếp đi nhỉ. Dù gì thì hiện tại không có thời gian để kích hoạt những Android này gen tiếp tục tiến về phía trước. Mặc dù có tận 15 con Doom Hunter dọn đường, nhưng cũng không có thiếu đám im xuất hiện. Dù gì thì khả năng chính của đám này chính là xuất hiện bất cứ nơi nào mà. Con im xuất hiện trước mặt, lập tức liền khóa chặt gen thành mục tiêu tấn công của nó và ném ra một quả cầu lửa. Ném con bà mày chứ ném. Gen nhanh chóng lướt nhẹ sang về phía bên trái rồi phóng tới phía trước bóp chặt cổ họng của con im đó bằng tay phải. Rồi nhẹ nhàng đem con im đó xé toạc ra làm đôi. Đã hoàn thành điều kiện đặc biệt, xé toạc hơn 5.000 con quỷ bằng tay không? Nhận được danh hiệu, kẻ xé quỷ, nhận được kỹ năng, giải phẫu, do đã có kỹ năng giải phẫu, slaughter, cho nên gia tăng cấp bậc của kỹ năng này. Khi giải phẫu được gia tốc, tăng sự tỉ mỉ lên tối đa và tỷ lệ giải phẫu thất bại là không. Có thể giải phẫu được cả sinh vật sống như một kỹ năng phẫu thuật. Sau khi tiếp tục được nâng cấp sẽ tự động gia tăng tốc độ. Một cái cửa sổ thông báo màu vàng xuất hiện trước mặt. Nếu nói gen tự tay sẽ toạc đám quỷ ra thì nói một cách nào đó thì gen đúng là gen giải phẫu bọn chúng. Tất nhiên, giải phẫu còn có tác dụng tuyệt vời như chữa bệnh, như là giải phẫu khối ung thư với tỷ lệ thành công 100. Dù gen chỉ sử dụng tay, tác dụng tốt còn lại chính là giải phẫu sinh vật biến chúng thành nguyên liệu thức ăn hoàn hảo hơn. Còn cái xấu là dường như nó hơi bá quá thì phải. Cơ mà cánh danh hiệu là cái quái gì kia, chẳng phải hệ thống của mình đã ngủm rồi sao? Ngay sau đó, lại một dòng cửa sổ hiện lên với hai dòng chữ cùng với một cái hình tròn chứa gương mặt quen thuộc của cô gái xinh đẹp. Chính là Brexit, hiển nhiên, cái đà này thì chắc chắn là tác phẩm của cô ta rồi. Brexit Hilivani, admin, ta, ra, công cuộc dọn đan dần của cậu tới đâu rồi? Chứ ta thấy cậu vừa tới tầng 2 rồi đấy. Brexit Hilivani, admin, thế nào, thích tác phẩm của ta chứ? Nó sẽ hữu dụng hơn là mấy cái máy tính bảng vô con mẹ nó dụng đó. Nhận được tin nhắn từ cô ta, thì cậu cũng muốn phản hồi. Nhanh chóng phía trước hiện ra một cái bàn phím ảo để cậu có thể trả lời. Tác phẩm của cô cũng không tồi đấy. Mà cô tính làm gì với mấy thứ này? Gen, Brexit Hilivani, admin, tính ra thì sẽ có một nhóm lớn người từ nhiều thế giới hiện đại nữa. Sẽ vô cùng bất công nếu để họ chiến đấu với những người đã trang bị đầy đủ trước kia. Cho nên tôi liền làm ra thứ này, kiểu như sống sót sẽ giúp bọn họ mạnh mẽ hơn dù không có vũ khí. Tôi hiểu rồi, theo khuôn mẫu MMORPG chứ gì. Gen, Brexit Hilivani, admin, đúng thế, muốn thoát khỏi đây thì họ phải chiến đấu và sống sót. Hơn nữa thì sẽ giúp bọn họ chia việc tốt hơn, vì thế giới này xem như là một cái đan dần trá hình mà. Luôn có quái vật săn lùng bọn họ, nếu họ không mạnh hơn thì chết thế thôi. Hệ thống game đại trà, định mệnh ngươi thằng tác giả. Brexit Hilivani, admin, à mà đừng lo, chú ý thì ta làm như thế này để cho cậu có thể sử dụng toàn bộ khả năng để chiến đấu với người chơi khác thôi. Ta càng tránh được việc bị tố gian lận, xem ra tôi thành một tên ma vương nhỉ. Gen, Brexit Hilivani, admin, chính xác, làm gì thì làm, hiện tại đã không còn người tham gia kiểu cũ mà cậu từng quen nữa. Hiện tại chỉ có kẻ địch tới thôi. Họ sẽ cố gắng chiếm lấy cánh cổng trong lòng đất bằng mọi cách. Cẩn thận đấy, tôi hiểu rồi, Gen, Brexit Hilivani, admin, à tôi có tặng cậu vài món quà nhỏ, nhớ nhận trong hòm thư. Nó sẽ giúp cậu rất nhiều đấy, mà chỉ riêng cậu mới có mà thôi. Tất nhiên, chỉ với một thao tác nhỏ là nhấn trên không trung hai lần. Một cái cửa sổ menu với nhiều lựa chọn xuất hiện. Lần lượt những lựa chọn từ trên xuống dưới là thông tin nhân vật, kỹ năng, túi đồ, bag, hòm thư, cài đặt và cửa hàng. Tất nhiên, còn có một vài lựa chọn nữa chính là guild, manor, lãnh địa, pet, thú cưng, NPC, nhân vật hỗ trợ, và quest, nhiệm vụ, chỉ riêng Gen mới sở hữu. Gen tìm lựa chọn, hòm thư, đang có con số một màu đỏ với ý nghĩa có một phong thư được gửi tới và nhấn vào. Xuất hiện ra phong thư mà Brexit đã gửi kèm lời nhắn. Món quà nhỏ, đồ đính kèm gồm 3 ô kỹ năng gồm, túi không đáy, gasepan, máy rút thưởng, và quyền năng, cướp đoạt, nhận vào 3 loại kỹ năng này. Tất nhiên nó cũng chỉ là một khả năng phụ của cậu mà thôi. Nhất là cậu có thêm một cái dương chứa đồ không có đáy. Brexit Hilivani, admin, 3 loại kỹ năng thì là thứ duy nhất hữu dụng với cậu ngay bây giờ. Dù sao thì có kẻ địch mang kỹ năng ngôn linh tử thần. Cậu nên cần cẩn thận thì hơn. Kỹ năng ẩn giấu thông tin đã có người lấy rồi cho nên đây là thứ duy nhất tôi có thể trao cho cậu. Xem ra nguy hiểm thật. Gen, Brexit Hilivani, admin. Cậu sẽ không chết, nhưng mà chính cậu cũng sẽ chịu một loại sát thương không hề nhỏ đâu. Tin tôi đi, cậu nên cẩn thận thì hơn. Kỹ năng cướp đoạt tôi cũng cường hóa nó lên thành kỹ năng lấy đạo cụ thông thường đến khả năng cướp đoạt bất cứ thứ gì mà mục tiêu sở hữu. Cảm ơn, Gen, Brexit Hilivani, admin, không có gì đâu, cậu vẫn còn giá trị với tôi nên không thể để cậu chết bất đắc kỳ tử được. Cách chương.